Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1271, chương 1274, tinh luyện kim loại công xưởng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, ông chủ. Giám đốc Tôn nói, Sa Châu, giá cả giữ 8 cái siêu cấp tiền một viên tính toán. Ngoài ra, không có trả tiền hàng chuyển khoản, nhưng là đem tất cả Sa Châu đều lưu lại. Lý Chí nghe nhân viên hồi báo xong sau đó, không nhịn được cười lắc đầu, vẫy tay bày tỏ biết, cùng nhân viên sau khi rời đi, Thi Sa mới đi tới. Có phải hay không có chút không nghĩ ra? Lý Chí cười hỏi, Thi Sa do dự một chút, gật đầu nói, ừ, quả thật có chút không nghĩ ra, cũng không là thủ hạ ngươi sao? Nếu đều là tay Lý Chí hạ, hơn nữa Tôn Nhiêu các nàng tất cả đều là Lý Chí người phụ nữ. Vậy tại sao Lý Chí còn muốn đem tiền tài chia tay rõ như vậy sở đâu? Thật giống như, cần thiết này tính không phải quá lớn đi. Thật ra thì cũng không phải là rất khó khăn hiểu. Ban đầu thành phố ngày tận thế cùng trấn an toàn bây giờ, tất cả đều là ta sản nghiệp. Vậy các ngươi bây giờ lúc không có ai, chẳng lẽ liền một chút cạnh tranh ý cũng không có? Ha ha, dù sao ta là không tin. Lý Chí cười nhẹ giọng nói, giá cả là một mặt, quy củ là mặt khác, dù là coi như giá cả tiện nghi một chút, nên coi chừng quy củ, vẫn là phải thủ, không thể nói bởi vì là mọi người đều là một khối, cũng không phân người ta, mới vừa thời điểm bắt đầu, vậy quả thật cũng không thấy được có người kế toán viên so với cái này, nhưng là nếu như thời gian dài đâu, đây là một. Nếu như Lý Chí một mực phụ trách phi châu cửa vào không gian gấp bên trong thăm dò khai thác công tác, vậy còn đến tốt, có thể vạn nhất sau này Lý Chí không phụ trách khối này liền đâu. Tự sản xuất từ tiêu, không thể nghi ngờ là tốt nhất buôn bán kiểu mẫu, mà không phải là châu cửa vào thăm dò bộ môn khai thác tài nguyên. Sau đó đưa cho siêu cấp tiền tiệm mua bán phụ trách tiêu thụ. Cũng coi là nước phù sa không chảy ruộng ngoài. Tất cả lớn vui mừng sự việc. Ai cũng không cần phải phản đối. Nhưng là nếu như siêu cấp tiền tiệm mua bán một mực tiêu thụ, cũng không cho bên này kết toán. Thời gian dài ai có thể không ý kiến. Đừng nói là người ngoài. Coi như là để cho Tôn Kiều tới tiếp quản cái ngành này. Tôn Nhiêu chị ruột. Hai chị em sợ cuối cùng đều phải xé rách mặt xích mích đi. Cho nên nói, thà sau này gây mọi người lẫn nhau cũng không vui. Vậy còn không như bây giờ liền lập được quy củ tới bớt chuyện đây. Tôn Nhiêu các nàng là người thông minh, sẽ không hiểu Lý Chí bên này là ý gì. Thi Sa cười khổ, nhẹ giọng nói, tới chỗ nào cũng không trốn thoát câu trong lòng sừng sao. Đây cũng là không được lục đục với nhau. Địa phương có người thì có giang hồ sao? Tư tâm vật này ai dám nói mình không có đâu. Lý Chí cười lắc đầu. Rất nhanh liền đem Sa Châu sự việc ném sang một bên. Đưa ánh mắt chuyển tới không gian gấp nội bộ tới. Cái này mảnh, sa mạc, khoảng cách. Giống như cũng là đặc biệt khổng lồ. Tiểu Băng phái ra chuyên nghiệp máy bay không người. Đi sa mạc chỗ sâu thăm dò ít nhất có 6.000 cây số. Vẫn còn không có thăm dò đến sa mạc cuối. Lại muốn hướng bên trong tiến lên lúc này bị sinh vật không biết công kích. Đánh rơi xuống là thuộc về không trung sinh vật. Nói cách khác, ở sa mạc chỗ sâu, trừ có đến từ dưới đất sinh vật uy hiếp trở ra. Còn có tới từ trên bầu trời uy hiếp. Máy bay không người cũng không có thăm dò đến bộ lạc loại chỗ đặt chân. Hoặc giả là phương hướng không đúng. Vấn đề là, từ bắc cực không gian gấp bên trong chạy ra hai nhân loại. Tiến vào, phi châu cửa vào, sau này, chạy đi đâu đâu. Tiểu Băng đã không có bất kỳ biện pháp. Tìm đối phương đi qua dấu vết. Thời gian quá dài, hơn nữa đối phương thực lực cũng không yếu. Sau khi đi vào. Nếu như sử dụng Sa Châu chui được, căn bản cũng không biết lưu lại cái gì có thể tìm ra dấu vết. Không tìm được đối phương hướng đi, Lý Trí cảm thấy không thoải mái. Ông chủ, Tiểu Băng hình chiếu giả tưởng xuất hiện ở Lý Trí bên người. Lý Trí ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào trước mặt toàn bộ tin tức bản đồ. Cũng không có rời đi, cũng không biết ở phía trên khoa tay múa chân thăm dò cái gì. Còn phải tiếp tục thăm dò sa mạc bên bờ sao? Tiểu Băng nháy mắt một cái hỏi. Đã rơi vỡ một chiếc máy bay không người, mặc dù đối với thăm dò bộ ảnh hưởng không phải rất lớn. Bất quá nếu như tiếp tục phái máy bay không người mà nói, vẫn sẽ có rất lớn nguy hiểm, rất lớn có thể là có đi mà không có về. Cho nên lại phái sai máy bay không người xuất động hiệu quả đã không phải là quá lớn. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, ta nhớ chúng ta lúc tới, mang theo một khoản, bỏ túi thăm dò con nhện hình người máy, chứ. Cái này kiểu người máy đầu rất nhỏ, chỉ có 10 cm lớn, 8 chỉ chân ngắn, tiến về phía trước tốc độ cũng không chậm, hết tốc lực tiến lên nói. Cao nhất tốc độ giờ có thể đạt tới 1 giờ 280 cây số. Đúng vậy, tổng cộng mang theo 12.000 chỉ. Số lượng thật nhiều, muốn thả ra ngoài dò đường sao? Lý Trí không trả lời Tiểu Băng mà nói, mà là rơi vào trong trầm mặc. Máy bay không người, thăm dò máy móc con nhện. Những thứ này thật ra thì đều không coi là Lý Trí trong tay cái gì lá bài chủ chốt. Mà tay hắn bên trong có lớn nhất lá bài chủ chốt, chính là siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Chỉ cần thả ra ngoài, dù là nơi này là hồng hoang thế giới, vẫn không thấy được có thể ngăn cản siêu cấp sinh vật mẫu ổ nuốt. Sinh vật mẫu ổ lớn lên, chỉ sợ là không thể nghi ngờ. Nó hình thành chiếm đoạt gió bão, liền tinh cầu cũng không thể tránh. Thể tích càng lớn, tốc độ cắn nuốt cũng chỉ càng nhanh. Có lẽ đối với siêu cấp sinh vật mẫu ổ mà nói, ngọn lửa mới là nó lớn nhất khắc tinh, nhưng tuyệt đối không phải ngọn lửa thông thường. Chí ít từ đến bây giờ, Lý Trí không có phát hiện bất kỳ một loại có thể tổn thương siêu cấp sinh vật mẫu ổ vũ khí tồn tại. Thả ra ngoài có chút do dự, Lý Trí lớn nhất lo lắng chính là tương lai một ngày kia, siêu cấp sinh vật mẫu ổ không có chế ước sau này, sẽ trở thành là cái vũ trụ này uy hiếp lớn nhất. Có thể nếu như lợi dụng siêu cấp sinh vật mẫu ổ, lại sẽ cho Lý Trí cung cấp 10 phần tiện lợi, có thể để cho hắn dã tâm, bị vô hạn hóa phóng đại, nên làm sao chọn lựa? Ông chủ, người đang suy nghĩ gì đấy? Tiểu Băng chờ một hồi còn không có gặp Lý Trí lên tiếng, không nhịn được hỏi. Lý Trí cười khổ lầm bầm câu, ta đang suy nghĩ là muốn thành nhân vẫn là phải thành ma nha. Tiểu Băng nghe Lý Trí mà nói sững sốt một chút, rất nhanh Lý Trí biểu tình trên mặt liền biến mất không gặp, bình tĩnh nói, đời người là cái gì? Tiểu Băng lắc đầu nói, ta cũng không biết nha. Đại náo một tràng lặng lẽ rời đi. Lý Trí nói xong, không đợi Tiểu Băng nói chuyện, lại tiếp tục nói, cỡ nhỏ máy bay không người, chúng ta đi ra mang theo nhiều ít chiếc? 2.000 chiếc nha. Tiểu Băng nháy mắt một cái nói, 2.000 chiếc, nói nhiều không nhiều, nói thiếu không thiếu, tương đối mà nói, cỡ nhỏ máy bay không người tương đối thích hợp siêu cấp sinh vật mẫu ổ tiến hành nuốt. Cần phải làm thể hình nhỏ, tốc nhanh, bất quá gây dựng lại sau này, biết phóng túng phí một số kim loại, cần ngoài ra lần nữa lại nuốt bổ sung kim loại mới có thể. Tinh luyện kim loại công xưởng, chuẩn bị thế nào? Lý Trí dò hỏi, Tiểu Băng có chút không nghĩ ra. Ông chủ mới vừa rồi hỏi, cỡ nhỏ máy bay không người, cùng cơ giới con nhện. Làm sao lời nói một chuyện lại hỏi liền tinh luyện kim loại công xưởng phía trên tới đây? Nếu như bây giờ xây dựng nói mô hình nhỏ tinh luyện kim loại công xưởng đặc biệt dễ dàng, chỉ cần tìm được mỏ sắt liền có thể tiến hành các loại kim loại sản xuất. Nếu như là lớn tinh luyện kim loại công xưởng, cần nhất định thời gian đi an bài xây. Tiểu Băng giải thích nói, Lý Trí sau khi suy tính nói, không cần lớn, tạm thời mà nói cỡ nhỏ tinh luyện kim loại công xưởng liền đủ dùng. Tùy thời có thể gắn. Tiểu Băng gật đầu, vùng lân cận mỏ sắt tài nguyên đâu, cho không dễ dàng khai thác được. Lý Trí từ trên bản đồ rời mở mắt, nghe nàng dò hỏi, nếu như chẳng qua là đơn giản, đồng thiết các loại tư nguyên, tương đối dễ dàng khai thác. Chúng ta đã ở vùng lân cận thăm dò đến mấy cái chứa tính quy mô không coi là nhỏ tài nguyên khoáng sản. Tiểu Băng không do dự, trực tiếp nói. Lý Trí suy nghĩ một chút nói, bây giờ buông tha tay công việc trên tay, trước đêm cỡ nhỏ tinh luyện kim loại công xưởng cho ta vận hành. Ta cần một ít nguyên liệu kim loại. Tốt. Tiểu Băng gật đầu, sau này suy nghĩ một chút, lại không nhịn được nói, ông chủ, vậy trạm tiếp liệu xây cất, kim cương cát khai thác, vệ tinh thiết bị giám sát và điều khiển đợi một chút an bài công tác đâu, đều phải dừng lại nha. Lý Trí lườm nàng, sụ mặt mắng, những chuyện này chẳng lẽ còn muốn ta phân phó cái nào nhẹ cái nào nặng sao? Bị Lý Trí mắng, Tiểu Băng cũng không tức giận, nhỏ giọng lầm bầm câu, là ngươi mới vừa nói muốn dừng hết trên đầu tất cả làm việc sao? Nhìn Lý Trí hướng mình chừng tới đây, Tiểu Băng le lưỡi một cái, làm một mặt quỷ từ Lý Trí trước mặt biến mất. Mặc dù không biết ông chủ rốt cuộc là ý gì, bất quá Lý Trí phân phó, Tiểu Băng chỉ phải dựa theo phân phó thi hành mệnh lệnh là được rồi. Không gian gấp bên trong, thông thường tài nguyên khoáng sản là phong phú nhất, nhất là trên trái đất cần dùng đến một ít phổ thông kim loại. Bất quá, tương đối mà nói, những thứ này phổ thông kim loại tương đối không đáng tiền. Mọi người độ trọng thị cũng không phải là quá lớn, nhưng là Lý Trí không giống nhau. Ở trên tay hắn có siêu cấp sinh vật mẫu ổ. Thật ra thì tinh luyện kim loại công xưởng, siêu cấp sinh vật mẫu ổ cũng có thể tiến hành chiếm đoạt. Sau đó do siêu cấp sinh vật mẫu ổ tạo thành khai thác mỏ xe. Như vậy sẽ thật to hạ xuống khai thác độ khó. Xây dựng 4 chỗ trạm tiếp liệu, vậy cần đại lượng kim loại tài nguyên. Nếu như từ trái đất bên kia mua, lại trở tới, một là phiền toái, thứ hai là cần phải hao phí nhiều sức người vật lực tài nguyên. Xa xa không có trực tiếp ở không gian gấp nội bộ mở công xưởng, thực hành tự cấp tự túc tới thuận lợi. Một tòa cỡ nhỏ tinh luyện kim loại công xưởng nhất định là không đủ dùng. Nhưng là lần này đi vào thăm dò đoàn đội chỉ mang theo một tòa cỡ nhỏ tinh luyện kim loại công xưởng dụng cụ. Không gian gấp nội bộ tương đối đặc thù, Lý Trí vậy không có cách nào trực tiếp rời đi. Đi tinh tế thương minh tiến hành mua đổi trác. Mảnh thiên địa này là bị bao phủ lại, cùng trái đất chỗ ở vũ trụ thời không, có thể nói là hoàn toàn bị cô lập ra. Không gian gấp cửa vào giống như là đi thông hai cái trong thế giới một cánh cửa như nhau. Cách một cánh cửa, hai mảnh trời đất. Lý Trí biết rất nhiều chuyện, thật ra thì vậy do không được từ mình do dự. Nếu mình có thể từ tinh tế thương minh trong mua được siêu cấp sinh vật mẫu ổ, bất kể là nó có phải hay không cái cuối cùng, vậy thì đại biểu nó thật ra thì cũng không phải là duy nhất. Trước kia cũng có những người khác đã từng sinh vật mẫu ổ. Thế giới không phải cũng không có hủy diệt sao? Đại náo một tràng, lặng lẽ rời đi, tuổi thọ của con người đối với vĩnh hằng vũ trụ không gian mà nói quá mức nhỏ bé, suy nghĩ nhiều như vậy không phải cho mình tìm phiền não sao? Một chữ, liền, vậy đúng rồi. Tiểu Băng, Lý Trí nghĩ thông suốt sau này, khẽ gọi một câu, ai, ta ở. Tiểu Băng thúy thúy đáp ứng, xuất hiện ở Lý Trí trước mặt, nhìn Lý Trí nháy mắt một cái, tò mò hỏi, ông chủ ngươi kêu gọi người ta, có chuyện gì không? Mình mới vừa mới đi, trước đây sau đều vô dụng hơn 5 phần ở giữa công phu. Quản chế Internet an bài thế nào? Lý Trí trực tiếp hỏi, đã sắp hoàn thành liền nha. Hơn nữa, 4 cái trạm tiếp liệu, vị trí, đều đã chọn xong. Tiểu Băng nói xong, tay nhỏ bé quơ hạ. Toàn cảnh bản đồ xuất hiện ở Lý Trí chung quanh. Không gian cửa vào, 4 chỗ, điểm tiếp liệu. Nội bộ màu xanh điểm nhỏ chính là quản chế cần dựng đứng địa điểm. Tiểu Băng đang cho Lý Trí giải thích lúc này chỉ gặp trên bản đồ. Ở màu xanh lá cây ô quản chế Internet bên trong, có một cái gai mắt màu đỏ nguyên điểm, đang tiến hành nhanh chóng di chuyển. Đây là cái đồ gì? Lý Trí tò mò hỏi. Không biết nha, không phải thú cho cát. Thú cho cát không sẽ đưa tới quản chế Internet phản ứng lớn như vậy. Bọn chúng nguy hiểm cấp bậc không đủ. Cho dù là một đám thú cho cát, nhiều nhất cũng chỉ sẽ kích động C cộng cấp 1, báo động. Bây giờ báo động cấp bậc là cấp A, đại biểu phát hiện sinh vật có trí khôn. Hơn nữa còn là không gian gấp nội bộ loài. Tiểu Băng nhanh chóng giải thích nói, không gian gấp nội bộ sinh vật vẫn là loại trí khôn chủng tộc. Hình như là từ không gian gấp cửa vào vùng lân cận tới chứ. Cái này, đối phương tốc độ không chậm chứ? Lý Trí cau mày suy nghĩ một chút hỏi. Ừ, thật mau, ở tầng cát hạ hơn 300 gạo tiến về phía trước. Rất nhanh thì phải ra chúng ta quản chế vòng rồi. Tiểu Băng gật đầu nói. Tầng cát hạ 300 mét, không phải thú cho cát sao? Lý Trí hỏi, Tiểu Băng lắc đầu nói. Dáng người thật giống như chỉ có 3 đến 4 mét dáng vẻ. Đầu cũng không lớn, từ dáng người lên phân tích, là thú cho cát, khả năng không phải rất lớn. Phong tỏa nó, Lý Trí lập tức phân phó nói. Tiểu Băng gật đầu nói, đã tiến hành phong tỏa, đối phương trong thời gian ngắn chạy không thoát, trừ phi nó tiến vào tầng cát 800 mét trở xuống. Tầng cát càng đi xuống mặt, áp lực vậy lại càng lớn, cho dù là thú cho cát. Lớn nhất phạm vi hoạt động mà thôi sẽ không vượt qua tầng cát 300 mét đi. Vậy đều là ở 200 gạo trở lên tầng cát tiến hành hoạt động. Được, thi xa, cho ta cầm mấy viên sa châu tới đây. Lý Trí vừa nói, một bên đi ra phía ngoài. Hắn nghĩ tới một cái khả năng rất lớn tính. Mấy triệu đầu thú cho cát. Nếu như không có, vương giả tiến hành kêu gọi, sẽ không vô duyên vô cớ liền chạy đến nơi này tụ bày. Mà đến bây giờ, bất kể là cửa vào bên kia, vẫn là tập đoàn băng hồn thăm dò đoàn đội, cũng không có thăm dò nguyên nhân chỗ. Tiểu Băng mới vừa nói cái này đột nhiên khởi động, từ không gian gấp cửa vào phương hướng, hướng bên trong chạy trí khôn sinh mạng, sẽ không phải là triệu tập thú cho cát vậy chỉ bàn tay đen sau màn. Lý Trí chuẩn bị tự mình đi xem, nếu như là loại trí khôn tộc mà nói không chừng có thể tìm hiểu nguồn gốc, tìm được bắc cực không gian gấp cửa vào chạy ra hai nhân loại vậy nói không chừng đây. Bây giờ Lý Trí một chút không nghi ngờ, ở không gian gấp nội bộ có loại trí khôn tộc tồn tại. Hơn nữa, loài người tuyệt đối không phải không gian gấp bên trong duy nhất loại trí khôn tộc. Coi như nơi này là sa mạc, có thể tương đối Thái Bình Dương đáy biển, bắc cực không gian gấp nội bộ tồi tệ hoàn cảnh mà nói. Vậy thích hợp hơn, sinh vật có trí khôn, sinh tồn. Lý Trí không ngồi bất kỳ giao thông công cụ, người bay lên trời, hướng Tiểu Băng đánh dấu tọa độ, đạp không đi, người siêu phàm đều có thể bằng vào thân xác tiến vào ngoài không gian. Tương đối mà nói, Lý Trí đạp không mà đi cũng không có cái gì tốt kinh ngạc. Ông chủ, liền ở phía trước dưới chân, nó dừng lại không nhúc nhích, hẳn là cảm thấy ngươi hơi thở. Tinh tế đồng hồ đeo tay bên trong truyền tới Tiểu Băng thanh âm. Lý Trí tuét miệng cười một cái, lầm bầm câu, còn thật nhạy cảm sao? Nói xong, trong tay nắm một quả sa châu, trực tiếp tiến vào tầng cát phía dưới. Nhắc tới cũng thần kỳ, sa châu giống như để cho người có dị năng như nhau. Ở tầng cát phía dưới, tựa như cùng là ở trong nước vậy, không những có thể tự do hoạt động, ngay cả hô hấp cũng không bị ảnh hưởng. Sử dụng sa châu, sau này, ở tầng cát phía dưới, có thể đạt được một cách đại khái có 50 mét tầm mắt. Nói cách khác, ở tầng cát dưới đất, người có thể thấy 50 mét ra vật thể. Sa châu, lớn nhất công hiệu là sa mạc chui phải. Nó chỉ có thể để cho ngươi có qua lại ở sa thể. Tầng cát bên trong năng lực, nhưng là muốn gặp mỏ sát, gậy sát, tường các loại đồ. Vậy xin lỗi, chỉ có thể đi vòng qua, hoặc là đánh vỡ nó, mới có thể đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ lợi hại ta người nguyên thủy nhé. http://tuiencv.com/loi-nosai-nosai-nguien-tsui-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.